Vì vậy mọi người khuyên cô ghi danh và tham gia các cuộc thi. Ở đây cô trở nên nổi tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net